ba người con gái mặc váy dài đen động lòng người, đồng thời đứng trước micro vừa hát nhẹ nhàng theo tiết tấu, vừa đung đưa thân thể, tiếp tục cất cao giọng hát ngọt ngào. Từ khi Tương Tư bên bờ sông thấy người, giống như gió xuân kia thổi tới trong trái tim. Em muốn nhẹ nhàng nói cho anh biết, không được quên em. Bác Dịch nghe ca khúc nhẹ nhàng như vậy, lạnh lùng chậm rãi đi đến đại sảnh. Khách quý ở lầu 3, anh cùng Đường Khả Hinh đều được Trang Tinh Vũ mời làm khách quý, cùng xem buổi biểu diễn tối nay. Lúc đi đến ghế lô VIP bên trái, phát hiện bên trong chỉ có Trang Ngải Lâm cùng thân sĩ Lức Anh. Trang Tinh Vũ ngồi ở phòng VIP cùng Tưởng Vĩ Quốc, đồng thời cười cười nói nói. Đường Khả Hinh không biết đã chạy đi đâu, hình ảnh ba phía rõ ràng như vậy còn lưu lại cho mình. Anh giống như đứng ngoài cửa, nhìn về phía Trang Ngải Lâm, cư nhiên thay cho một bộ váy dài bó ngực màu trắng, búi tóc lên cao, vẫn như cũ, giống như nữ vương, thân hình nóng bỏng tựa vào ghế sofa màu đỏ thẫm, vừa nhẹ nhấp cánh tay trắng như tuyết lên, khuỷu tay chạm tay cầm ghế sofa, ngón tay sờ nhẹ, đụng cái cằm, hơi ngẩng mặt, có chút hứng thú, nhìn về phía diễn xuất bên dưới. Bên cạnh là thân sĩ Anh Quốc, ngẫu nhiên nghiêng người, tràn đầy yêu thương nhìn về phía Trang Ngải Lâm, nhẹ hé nhéo hông của cô. Ở bên tai của cô không biết nhỏ giọng nói cái gì, rất mập mờ. Trang Ngải Lâm cười nhàn nhạt. Bác Dịch vẫn như cũ, đứng ngoài cửa, nhìn về phía cô, hai con ngươi sâu thẳm, có chút ánh sáng khó lường. Tránh ra một chút. Phía sau có giọng nói truyền đến, Bác Dịch hơi xoay người, nghi ngờ nhìn người trước mặt. Bàn tay của Tử Hiền bưng một đĩa nước hoa quả óng ánh, tẩy sạch đến sạch bóng, trên mu bàn tay còn dính mấy giọt nước, vẻ mặt có chút khúm núm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đứng trước mặt Trang Ngải Lâm, giống như một em gái nhỏ, vô cùng tôn kính mà dâng nho trên tay, tươi cười, có chút nịnh nọt kêu. Chị Trang, chị muốn ăn nho, đã rửa sạch sẽ rồi. Ừ. Trang Ngải Lâm lời vừa nói xong, cũng không thèm nhìn, liền duỗi ngón tay thon dài, hái một quả nho, bỏ vào trong miệng của mình nhai. Từ Hiền khẩn trương nhìn cô, sợ nho có chút chua. Coi như cũng được đi, để đó. Trang Ngải Lâm lại hái một trái nho nữa bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, mới chậm gì gì mà phân phó. Từ Hiền nặng nề thở dài, lập tức để đĩa nho xuống. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Ừ. Trang Ngải Lâm lại nhàn nhạt mà lên tiếng. Từ Hiền nhẹ lau mồ hôi trên trán, khẩn trương đến mi mắt cũng không dám chớp, liền lập tức xoay người đi ra ngoài. Bác Dịch vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày mình nhìn bộ dáng kia của Trang Ngải Lâm, trầm ngâm một chút nhưng vẫn cất bước đi vào, đến bên phía bên phải sofa ngồi xuống, cởi bỏ âu phục, trầm mặc nhìn diễn viên. Trang Ngải Lâm coi như anh không tồn tại mà tiếp tục xem biểu diễn. Thân sĩ Anh Quốc bên cạnh nghi ngờ, hơi nghiêng người, dùng tiếng Anh nhỏ giọng hỏi Trang Ngải Lâm, anh ấy là ai vậy? Trang Ngải Lâm hái một trái nho bỏ vào trong miệng, giống như có chút nhàm chán nói, là một người xa lạ thôi. Bác Dịch nghe lời này, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Trong lòng của thân sĩ nước Anh kia vẫn còn nghi hoặc, bởi vì lúc trước đã thấy anh ở trường ngựa. Trang Ngải Lâm nên lên tiếng, chợt cảm thấy con nhỏ chết tiệt Tử Hiền kia chuẩn bị nho rất ăn ngon, ngọt đến phát chán. Đây là giữa hè, ở đâu mà có nho ngon như vậy? Cô nặng nề thở một cái, tiếp tục hái một trái nho bỏ vào trong miệng. Bác Dịch im lặng không lên tiếng, là mà thấy một ca sĩ nổi danh thế giới đứng trước sân khấu, tiếp tục tình cảm mà hát một đoạn tình ca. Từ trước đến nay, đối với thứ này, anh không có hứng thú. Anh chỉ thích ăn nho, liền không khỏi mà vươn tay, thói quen mà hái trái nho bên cạnh. Tay của Trang Ngải Lâm vừa đưa tới, đúng lúc đụng về tay của Bác Dịch. Cô ôm lấy cả đĩa vào trong ngực, ăn một mình. Bác Dịch chậm chạp quay sang, mà lạnh lùng nhìn cô. Trang Ngải Lâm vẫn không để ý tới anh, vô cùng chuyên chú xem diễn xuất. Cô đổi quần áo ở đó à? Bác Dịch nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được hỏi. Ai khiến anh lo? Trang Ngải Lâm không để ý. Nếu như là phòng tôi sẽ nói gì Trang tìm điệp y, cô không đúng quy củ, lén vào phòng tôi. Anh không nói hai lời, liền cầm di động ra, muốn gọi điện cho dì Trang, tìm Điệp Y đến đánh cô mười mấy tát. Phanh một tiếng, một đĩa nho nặng nện lại ở trước bàn thủy tinh. Vẻ mặt của Trang Ngải Lâm tức giận, hai mắt của bác Dịch có ý cười, sau đó mới nhẹ nhõm tự nhiên mà hái được một trái nho bỏ vào trong miệng nhai, quả nhiên cảm thấy rất ngọt. Trang Ngải Lâm thấy người này ngồi bên cạnh, ngay cả tâm tình xem cũng không có, người đứng lên hái ba trái nho bỏ vào trong miệng nhai, thật sự là ngọt. Bác Dịch im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem biểu diễn. Tất cả đều là yên tĩnh. Trang Hải Lâm đang mặc váy dài màu trắng, trong tay lại đút hai trái nho vào trong miệng, mới men theo ánh đèn đỏ đi tới toilet. Một tiếng vang không ngừng truyền đến, một con rắn nhỏ đột phá như mũi tên từ trong thông đạo bắn thẳng xông tới, cùng theo thân ảnh của Trang Hải Lâm đi phía trước, xoay tròn lấy lân phiến thân thể mà thẳng chạy đi. Trang Hải Lâm không phát hiện, tiếp tục cất bước về phía trước. Mấy con rắn nhỏ liền xách đầu chui vào váy trắng như tuyết của Trang Ngải Lâm. Cô nhẹ nhíu mày, cảm giác được váy dài đang hoạt động có chút bất thường. Cô nhẹ nhấc váy, chậm chạp xoay người, rõ ràng thấy một con rắn nhỏ đang xoay tròn thân trong váy, lè lưỡi, khè cái đầu khủng bố mà chừng nhìn bản thân. Cô sợ run lên tới mức hét thật to lên. Cả đại sảnh khách quý xôn xao ngẩng đầu nhìn. Mười người đặc công chạy về phía trước. Một bóng màu đen trong nháy mắt xuất hiện phía sau Trang Ngải Lâm, cầm váy dài của cô, ngón tay siết chặt con rắn nhỏ ném đi, mới vội vàng ôm cô vào trong ngực. Đời này Trang Ngải Lâm đã từng trải qua chuyện kinh hãi như vậy, cơ thể run rẩy dựa vào lồng ngực người đàn ông phía sau, tiếp tục kêu to. Đã xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi dẫn 10 đặc công đi tới, thấy Bắc Dịch đang ôm chị gái mình đứng quay lưng về phía khách quý, liền vội vàng hỏi. Có rắn, có con rắn, là con rắn. Trang Hải Lâm cũng biết lúc này không thích hợp lớn tiếng gọi, chẳng qua là cô nặng nề kéo cổ Bắc Dịch, cơ thể càng run rẩy, nhớ tới con rắn bò trên người mình, cô sợ tới mức lăn lộn cơ thể phát run, hận không thể lập tức đưa tay ra sau eo cởi bỏ dây xích của váy. Hai mắt lần đầu tiên sợ tới mức run rẩy ngấn nước. Ngải Lâm, bác Dịch nắm chặt cổ tay cô, nhíu chặt mi tâm cúi đầu nhìn về phía cô, giọng nói khô khan. Không phải sợ, con rắn kia đã chết rồi. Trang Ngải Lâm nghe thế, cả người vẫn run lên, liều mạng mà ôm chặt lấy bác Dịch, cả người mãnh liệt run rẩy. Sao chỗ này lại có rắn? Tưởng Thiên Lỗi nhất thời thầm kêu không ổn, e sợ khiến nhiều khách kinh hoãi. Trang Hạo Nhiên vừa lòng chị gái mà khẽ vuốt lưng chị, vừa nhanh chóng nhìn Tiêu Đồng nói. Nhanh, đi kêu người chủ trì trấn an khách thật tốt, còn mấy tiết mục nữa thì yến hội kết thúc. Tiêu Đồng và Đông Anh lập tức nói. Dạ, ba. Bác Dịch lấy trong túi áo âu phục ra một bình thủy tinh nho nhỏ, đưa tới trước mặt người kia, một tay vẫn ôm chặt Trang Ngải Lâm đang run rẩy, nhanh chóng nói. Cầm bình này, bỏ tất cả vào bốn góc trong yến hội, còn dư lại dọc theo cửa khách mời đi ra, mỗi 10 mét một giọt thì khách sẽ không việc gì. Anh chắc chứ? Trang Hạo Nhiên cảm giác tình thế nghiêm trọng, cẩn thận nhìn về phía anh ta. Tôi xác định. Bác Dịch nặng nề gật đầu. Trang Hạo Nhiên lập tức đưa tay cầm bình nhỏ đưa cho Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nhanh chóng nhận lấy. Tưởng Thiên Lỗi bước tới, lập tức truyền tin bộ phận sanh hóa, bộ phận trước sân khấu, tất cả bộ phận quản lý của phòng cùng đầu bếp hành chính, bộ phận bảo an, tất cả các kỹ sư nhất định phải lật hết mặt cỏ khách sạn, thảm, các nơi, toàn bộ đều tìm kiếm một lần. Đêm nay tôi không muốn có sai lầm nhỏ nào hết, nhất định không thể để cho bất kỳ một khách mời nào gặp chuyện gì không may. Dạ vâng. Đông Anh khẩn trương lên tiếng. Bác Dịch cúi đầu, một trận đau lòng nhìn về phía Trang Ngải Lâm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Anh đau lòng ôm ngang cô đứng lên nói. Không có việc gì, tôi có ở đây sẽ không có việc gì đâu. Trang Ngải Lâm tựa vào vai anh, run lẩy bẩy nhìn về phía anh. Bác Dịch không nói thêm, chẳng qua là trầm mặc ôm Trang Ngải Lâm cất bước về phía trước. Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên nắm chặt bờ vai của anh ta,

tại sao rắn có thể nghe lời đến như vậy? Ầm một tiếng, một cái ly bị đập mạnh bể nát trên mặt đất. Tử Hiền suýt ngẩng đầu nhìn về phía người hầu, khẩn trương nói: Cô nói cái gì? Chị Trang suýt nữa bị rắn cắn sao? Vâng. Người hầu nói xong cảm thấy toàn thân run lên, dường như muốn khóc nói: Thật đáng sợ, nghe nói loài rắn kia cực độc, chỉ cần cắn một cái là sẽ lập tức tử vong. Trái tim của Tử Hiền đã run rẩy muốn rơi rụng trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Không hiểu sao nghĩ đến có người hãm hại mình, bởi vì rắn rất thích ăn cây nho. Cô lại ấn chặt ngực, hai mắt đẫm lệ. Lần này Trang Ngải Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Như Mạt ngồi ở hàng ghế bên cạnh, tựa như vừa trải qua sự khiếp sợ, nghe được hàng ghế bên cạnh của Tử Hiền đang vô cùng sợ hãi, thở hổn hển. Mặt cô hơi bộc lộ cái nhìn bi thương, buồn phiền, dường như vô cùng đồng cảm. Ở tại phòng Tổng thống, toàn bộ kiến trúc vô cùng tôn quý, đèn đuốc sáng trưng, tất cả cửa sổ khắp nơi đều đóng chặt. Bên ngoài vãi đầy bột lưu huỳnh, lại cho chuyên gia đến xem xét và lục soát xung quanh xong, mới mời Chủ tịch Trang, Tổng Giám đốc, Tiểu Thư yên tâm đi vào. Một chiếc Rolls Royce màu bạc cấp tốc dừng ở trước cửa biệt thự. Ân Nguyệt Dung mặc váy trắng, chỉ thắt bím tóc đơn giản, lập tức bước xuống xe, thần sắc đau đớn kích động, vừa đi vào bên trong, vừa hoảng hốt kêu lên: Bảo bối, bảo bối! Trang Ngải Lâm đã từng bị vô số rắn độc nhe nanh quấn quanh, cho nên đối với rắn vô cùng sợ hãi. Ở trong phòng, Trang Tinh Vũ và Trang Hạo Nhiên vừa gấp rút trở về, khẩn trương đứng bên ngoài cửa phòng tắm. Bác Dịch cũng lo lắng trên người nhiễm dịch cây nho, cũng khẩn trương tắm rửa qua, mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen, nặng nề dựa một bên. Cửa phòng tắm mở ra, Trang Ngải Lâm cùng đi với hai người hầu, còn có Dì Lý. Sau khi tắm rửa qua, sắc mặt tái nhợt, mặc quần áo ngủ tơ tằm dài màu trắng, mái tóc thẳng dài, toàn bộ đều không còn hung hãn, chỉ run lẩy bẩy dựa vào bên người hai người hầu. Trong đầu càng không ngừng nhớ đến hình ảnh con rắn bò tán loạn trên người mình. Hai mắt cô lập tức ngấn lệ, sợ tới mức toàn thân run rẩy vô lực. Bác Dịch hơi nhíu mày nhìn về phía cô. Chị! Trang Hạo Nhiên đi tới đỡ chị mình về phía giường nằm xuống. Trang Tinh Vũ đau lòng nhấc chăn lên cho con gái, cẩn thận đỡ con gái nằm xuống. Trang Ngải Lâm đã sợ tới mức toàn thân vô lực nằm trên giường, vừa mới nuốt một hơi. Bảo bối! Giọng nói của Ân Nguyệt Dung đã truyền đến. Mọi người nhìn ra bên ngoài, Trang Ngải Lâm nghe giọng mẹ cũng mở to mắt. Ân Nguyệt Dung bước nhanh vào phòng, nhìn thấy con gái gương mặt tiểu tụy nằm trên giường, dáng vẻ giống như lúc ấy, hai mắt run rẩy hoảng sợ, rơi nước mắt. Trong lòng bà lập tức đau nhói, đôi mắt đẫm lệ kêu to: Bảo bối của mẹ! Mẹ! Trang Ngải Lâm khoảnh khắc khó chịu sợ hãi ngồi dậy, nhào vào lòng mẹ, nức nở nghẹn ngào khóc lên: Mẹ đi đâu vậy? Ân Nguyệt Dung ôm chặt cơ thể run run của con, càng không ngừng dùng hai tay vỗ về an ủi sau lưng cô, rốt cuộc khẩn trương nói: Mẹ Khim không đi đâu nữa, mẹ ở đây. Trang Tinh Vũ đứng một bên, đã một ngày không nhìn thấy vợ, đau lòng kêu lên: Bà! Ân Nguyệt Dung không để ý đến lời của chồng, chỉ đau lòng nâng mặt con gái khẩn trương nói: Bảo bối, con có bị rắn làm cho bị thương không hả? Trang Ngải Lâm yếu ớt lắc đầu. Trang Hạo Nhiên ngồi xuống nhẹ đỡ bả vai chị, nhìn về phía mẹ, tuy trong lòng còn sợ hãi lo lắng an nguy của chị mình, nhưng vẫn mỉm cười nói: Không có việc gì đâu mẹ, mẹ yên tâm, may mắn là được bác Dịch phát hiện kịp thời, cũng không có bị rắn cắn. Ân Nguyệt Dung tức khắc cảm kích quay người nhìn về phía bác Dịch, bộc lộ sự cảm ơn cùng kích động của một người mẹ, nghẹn ngào nói: Bác Dịch, cảm ơn con đã cứu con gái của mẹ. Bác Dịch đứng một nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, khiêm tốn cười nói: Gì, không cần như thế, đây là việc cần phải làm mà. Ân Nguyệt Dung gật đầu cười, lại tức khắc xoay người ôm chặt con gái, nghẹn ngào nói: Bảo bối yêu quý, con ngàn vạn lần cũng không được gặp chuyện không may vì thấy rắn, mẹ chịu không được cái tội này. Trang Tinh Vũ đau lòng ngẩng đầu nhìn vợ mình. Trang Ngải Lâm tựa sát vào lòng mẹ, mặc kệ mái tóc dài buông xuống che lấp dung nhan tuyệt mỹ của cô, vẫn run rẩy dựa trong lòng mẹ nói không lên lời: Bác sĩ đã lấu canh an thần đến rồi đấy ạ. Dì Lý lúc này dùng nước canh bưng chạy vào, khẩn trương nói: "Nào, đến đây." Ân Nguyệt Dung lập tức đem cho con gái tựa trước giường, tự mình nhận lấy nước canh an thần, dùng thìa múc lên một chút, thổi nhẹ, đưa tới bên miệng con. "Nào, con cố uống một chút đi." Trang Hải Lâm sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn hiếm khi nghe lời, cúi xuống dưới uống xong thìa canh kia. Bác Dịch đứng một bên nhìn về phía Trang Hải Lâm đã tẩy trang, sắc mặt mặc dù trắng xanh nhưng vẫn có vài phần đơn thuần cùng động lòng người, khẽ chớp hai tròng mắt phiếm lệ mà lại đáng yêu. Hai mắt anh lấp lánh bộc lộ ý cười, nhưng vẫn trầm mặc đưa hai tay đút túi quần, cúi xuống dưới. Bác sĩ giám sát quá trình sắc thuốc xong, sau khi rửa tay mới đi tới, nhìn về phía Trang Hải Lâm hoảng sợ bất an như vậy, cười rộ lên nói: "Đại tiểu thư uống canh an thần này xong, đoán chừng tinh thần sẽ ổn định lại, chỉ cần lại châm cứu cho vài lần, cô có thể ngủ ngon hơn." Ân Nguyệt Dung vừa nghe xong, đặt chén canh xuống, sốt ruột cùng khẩn trương nhìn bác sĩ: "Vậy cậu nhanh lên." Bác sĩ nghe lời, cười rộ lên nói: "Cần tới châm cứu, vẫn là bác Dịch tiên sinh tay nghề xuất chúng, vang danh trong ngoài nước." Bác Dịch tựa bên cạnh giường, hai mắt nhẹ lóe, ngẩng đầu trầm mặc nhìn về phía Trang Hải Lâm. Cô cũng ngồi một bên, trầm lặng không lên tiếng. Ân Nguyệt Dung nhìn tình hình hai cái con người này, tức khắc đứng lên, nhìn bác Dịch nói: "Bác Dịch, con mau châm cứu cho Ngải Lâm đi, nó chỉ sợ rắn, sợ đến muốn chết, chỉ cần nhẹ chạm vào cái thứ ấy là sẽ gặp ác mộng cả ngày, con giúp gì?" Bác Dịch nghe lời này, liền mỉm cười gật đầu: "Dì, người yên tâm, con biết rồi." "Vất vả cho con." "Ừ, con cũng vất vả rồi." Trang Tình Vũ đứng dậy, cảm kích nói. Bác Dịch gật đầu: bảo bối của mẹ, không có việc gì, một lát mẹ sẽ ở cùng với con." Ân Nguyệt Dung nói xong lại ôm chặt con gái. Trang Tình Vũ nhẹ vuốt ve mái tóc của con, đau lòng cùng vợ mình rời khỏi. Trang Hạo Nhiên không có yêu cầu gì, chỉ vừa cùng mẹ đứng lên, vừa nhẹ tay vỗ vỗ bờ vai của bác Dịch. Anh trầm mặc đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, tối nay người không nên đi đâu, cứ ở nhà với chị, con còn có việc bận, lập tức phải đi rồi." "Ừ, mẹ ngủ ngoài khách phòng." Ân Nguyệt Dung nói xong liền mặt lạnh đi ra ngoài. Trang Tinh Vũ lập tức khẩn trương theo sát vợ mình đi về phía trước. Cả căn phòng một mảnh yên tĩnh. Bác Dịch đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn Trang Hải Lâm một cái. Chương tiếp theo: bảo vệ. Anh muốn làm gì? Trang Hải Lâm thất thần ngẩng đầu nhìn về phía bác Dịch. Bác Dịch lặng lẽ ngồi ở bên giường, vẻ mặt lãnh đạm, giật chăn kéo lên đầu giường, lấy ra một hộp kim châm, từ bên trong lấy ra một chiếc châm nhỏ, bật lửa đốt nóng đầu kim châm. Trang Hải Lâm thấy vậy liền khẩn trương, hai mắt mãnh liệt di chuyển, hỏi lại: "Là anh muốn làm gì?" "Đun nóng đầu châm để châm cứu, có thể giúp em nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ." Bác Dịch nói xong, lại hơi xoay tròn kim châm, hơ hơ châm trước ngọn lửa, khiến cho nó đỏ bừng. Trang Hải Lâm đã khôi phục một chút ý thức, cô kéo chiếc da ga trải giường màu tím phủ lên người mình, khẩn trương nói: "Quên đi, không cần, tôi không châm cứu." Cô nói xong liền nằm xuống, giả vờ nhắm mắt ngủ. Bác Dịch không nói hai lời liền nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô dậy: "Ai bảo em thèm ăn nho, không ăn thì đã không có việc gì rồi." "Nhưng làm sao tôi biết được bên trong có rắn?" Trang Hải Lâm dựa trên đầu giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Trong nháy mắt nhớ tới dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của Nhậm Tử Hiền đối với mình, cô cắn răng nói: "Nhà đầu chết tiệt kia, tôi nhất định không tha cho cô." Bác Dịch nghe được, lập tức chậm rãi cầm kim châm lên nói: "Cô ấy và em không thân cũng chẳng quen. Em muốn ăn nho, còn muốn oán trách người khác. Không biết từ lúc nào mà tính tình của em trở nên ngang tàng xảo trá như vậy." "Ai cần anh lo?" Trang Hải Lâm trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh, lạnh lùng nói. Bác Dịch chậm rãi cầm kim châm lên, nhàn nhạt nhìn về phía cô. Trang Hải Lâm nhớ tới hôm nay đã là anh cứu mình, vẫn còn có chút ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu, hai mắt đảo qua đảo lại mới hỏi: "Vì sao anh lại qua đây? chỉ là trùng hợp thôi sao? Bác Dịch không trả lời vấn đề này của cô, chỉ nắm lấy cổ tay trái của cô, cầm những ngón tay mềm mại nhắm trúng huyệt đạo, chuẩn bị đâm xuống mới nói: anh đi tìm em. Trang Hải Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, liền nhăn mặt kêu nhỏ: đau. Bác Dịch nhíu chặt mi tâm, hai tròng mắt chuyên tâm nắm chặt bàn tay trái của cô. Một tay cầm kim châm nhẹ đâm vào huyệt đạo của cô, để một lúc mới thong thả rút ra nói: không phải em coi anh là người lạ sao? Hỏi chuyện này để làm gì? Trang Hải Lâm ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh. Bác Dịch không nói nữa, chỉ nhàn nhạt lấy thêm một chiếc kim châm khác, hơ lên ngọn lửa, chậm rãi đun nóng. Trang Hải Lâm ngồi một bên không lên tiếng. Anh cẩn thận từng ly từng tí đem kim châm đun nóng, lại nắm lấy tay phải của Trang Hải Lâm, mở lòng bàn tay tìm vị trí huyệt đạo, chậm rãi hạ châm xuống, cố ý tăng thêm chút lực, ngón tay ấn chặt nơi mạch máu của cô. Trong nháy mắt, Trang Hải Lâm cảm giác được nơi huyệt vị sưng cùng đau đớn. Cô lại không khách khí kêu lên: đau quá. Ai bảo em không nói lời nào? Bác Dịch nhàn nhạt nói. Trang Hải Lâm lặng lẽ nhìn anh. Bác Dịch nhìn thời gian đã đủ, liền cẩn thận từng ly rút châm ra, sâu xa nói: nằm xuống. Làm gì? Trang Hải Lâm lập tức nhìn về phía anh hỏi. Bác Dịch lấy ra thêm một cây châm dài, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hải Lâm, vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm như cũ nói: châm cứu người lạ. Trang Hải Lâm trừng mắt liếc anh, nhưng vẫn chậm rãi nằm xuống. Lập tức cảm giác được thế giới của mình như chậm lại. Cô cảm thấy yên lòng, im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn về phía căn phòng xa hoa sang trọng, lại thật sự cảm thấy buồn ngủ. Bác Dịch ngồi xuống vị trí, nhìn Trang Hải Lâm vô cùng xinh đẹp, ngón chân ngón tay trắng như tuyết. Anh im lặng không lên tiếng, nhẹ nhàng cầm cái bật lửa lên, đem đầu châm đốt nóng xong mới nâng bàn chân của cô lên. Ở phía dưới mu bàn chân của cô, cẩn thận từng ly từng tí châm xuống, châm ổn, chậm rãi nói: đừng động đậy, anh phải tránh tĩnh mạch của em. Trang Hải Lâm hơi nghiêng mặt, vừa vặn nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của bác Dịch, khuôn mặt kiên nghị, lộ ra dáng vẻ nghiêm nghị. Trên người của anh toát ra một khí thế không thể xâm phạm, xuất phát từ tín ngưỡng của anh. Qua một lúc lâu, bác Dịch cẩn thận rút châm ra, lại vì cô mà châm một cây kim khác. Trang Hải Lâm chợt cảm thấy thân thể càng lúc càng thư giãn, cái loại cảm giác quỷ quái đáng sợ đó từ từ biến mất. Cô nhốt nhẹ cổ họng, chậm rãi nhắm mắt lại. Bác Dịch sau khi châm cứu cho cô xong, ngẩng đầu nhìn thấy cô đã nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi, liền nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người của cô, ngón tay xẹt qua mái tóc mềm mại của cô, cả người xúc động, có chút ngứa ngáy. Anh không nói gì, chỉ là cảm giác có chút buồn bực, liền đứng lên, tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại ánh đèn nhàn nhạt đầu giường, nhẹ giật cửa sổ sát đất mở ra. Màn mưa chảy xuống, lá sen vang lên âm thanh róc rách, cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh làm gì vậy? Trang Hải Lâm nhất thời cả kinh, lập tức có chút sợ hãi, chống đệm ngồi dậy, nhìn về bên ngoài cửa sổ tối om. Cô sợ hãi kêu lên: anh mau đóng cửa sổ lại, chẳng may rắn bò vào thì làm sao? Đóng cửa lại đi. Bác Dịch đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn về phía Trang Hải Lâm đang sâu xa nói: có anh ở đây, rắn sẽ không bò vào đâu, em sẽ không sao. Làm sao mà anh xác định được như thế? Trang Hải Lâm không hiểu sao cảm giác thân thể tê dại. Bác Dịch bất đắc dĩ, nặng nề thở một hơi: bởi vì anh là người trông coi vườn nho, nhiều năm đã cùng nó chiến đấu, nó tự nhiên sợ anh mà. Trang Hải Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn anh, gấp đến độ thở dốc, lại không khỏi nhớ tới vừa rồi ở giữa yến hội, trong nháy mắt anh xuất hiện ôm chặt lấy mình, đem con rắn đáng sợ kia xử lý. Cô vẫn như cũ, còn cảm thấy tê dại, kéo đệm chăn đắp lên người, khẩn trương nói: nhưng vẫn thật khủng khiếp, vật kia vừa nhỏ nhưng cũng đáng sợ. Không có chuyện gì, có anh ở đây rồi. Bác Dịch trầm ổn nói xong, liền đi thẳng tới bên người Trang Hải Lâm, ngồi xuống, nắm bàn tay thon nhỏ ngọc ngà của cô, tiếp tục xoa bóp huyệt vị cho cô. Trang Hải Lâm dựa trên đầu giường, trên trán còn chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, khẩn trương thở dốc, nhìn anh bình tĩnh cúi đầu, nắm lấy bàn tay của mình, thuần thục xoa bóp, đôi mắt luôn trầm ổn và kiên định.

chậm rãi nhắm mắt lại. Hết tập 168. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.